Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2107, chương 2109, thượng cổ chi côn. Nữ nhân tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền lướt đến Tần Dương trước mặt, thon dài ngọc trưởng vỗ nhẹ mà đến, khí thế mênh mông tức khắc lan tràn mà ra, khóa lại Tần Dương toàn bộ mệnh môn. Toàn bộ không gian vì đó vặn vẹo, Thanos một quyền, bởi vì sốt ruột tìm mẫu thân, Tần Dương lười nhác cùng cái này nữ nhân dây dưa, trực tiếp sử xuất sát chiêu một trong, đấm tới một quyền, hai cỗ lực lượng cường đại đụng vào cùng một chỗ, phảng phất như là như thiên băng địa liệt đồng dạng, truyền ra kinh người tiếng nổ đùng đoàng. Hai người đều thối lui mấy bước ổn định thân thể, đứng đối mặt nhau, ngươi thực lực tăng lên thật nhanh a. Tử Yên lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, trong ngôn ngữ lộ ra mấy phần kinh nghi, là nàng giúp ngươi tăng lên. Xấu nữ nhân, ta hiện tại bề bộn nhiều việc, ngươi tốt nhất cút xa một chút. Tần Dương thản nhiên nói, Tử Yên hừ lạnh một tiếng. Trắng nõn ngọc thủ nhẹ nhàng nâng lên, chỉ thấy một bản thật dày kim sắc chi thư xuất hiện tại nàng lòng bàn tay. Nhanh chóng lật qua lật lại, theo trang sách lật qua lật lại, nàng dưới chân xuất hiện từng mảnh dung nham, nóng bỏng vô cùng, tiểu tử, đã bị ta đụng phải, đó cũng không có thả ngươi đi tất yếu, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Chỉ có thể trách ngươi cùng tiện nhân kia có quan hệ. Tử Yên ngữ khí vô cùng băng lãnh, ẩn chứa nồng đậm hận ý. Chết! Tử Yên ngọc tay nhẹ vẫy, dưới chân dung nham sôi trào, hóa thành một đầu cự đại hỏa long, mang theo kinh khủng đến cực hạn kinh khí phong bạo, xông về Tần Dương, đao ra. Tần Dương tâm niệm vừa động, huyễn ma đao hồn trùng thiên mà ra, mang theo một cỗ làm người sợ hãi cường đại uy thế, hung hăng chạm bên dưới, đao ý như điên, kinh động thiên địa, cực hạn sát ý phía dưới, đầu kia khổng lồ hỏa long tấc tấc vỡ nát, phát ra gào thét kêu rên thanh âm, cái kia tim đập nhanh đao mang phảng phất như là như cắt ngang thiên địa, để cho người ta linh hồn phủ phục, huyễn ma đao. Tử Yên con ngươi co rụt lại, kinh ngạc nói, đối mặt cái này nhìn như không thể địch nổi đao thế. Tử Yên làm tay nắm lên một đạo pháp quyết, hắc ám thánh kinh cấp tốc lật qua lật lại, xuất hiện từng cái kỳ dị ký tự, bao quanh nàng trôi nổi, địa ngục chi hỏa, Tử Yên mái tóc bay lượn, phô thiên cái địa dung nham quét sạch mà ra. Lúc này cái này kinh khủng gợn sóng quét sạch mà ra chốc lát. Toàn bộ thiên đều tựa như trở thành một cái lò lửa lớn. Vô cùng nóng bỏng, oanh, không gian chấn động, vô số tia lửa tung tóe bay lên, lôi cuốn lấy băng lãnh đao ý biến mất không thấy gì nữa. Mặt đất chớp mắt rạn nứt, như mạc nhện tầng tầng khai mở. Tử Yên kêu rên một tiếng, bay ngược ra khoảng 4-5 trượng mới dừng lại thân thể, nhân đao hợp nhất, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Tần Dương, lẩm bẩm nói, không nghĩ tới huyễn ma đao hồn bị cái này tiểu tử cho dung nhập thể nội. Trách không được lúc trước trận pháp bên trong người đều chạy đi. Ô, đúng lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một trận âm thanh kỳ quái, tựa như là một loại nào đó động vật gầm rú thanh âm. Rất nặng nề ngột ngạt, còn có hô hô phong thanh. Tần Dương cùng Tử Yên sững sờ, không hẹn mà gặp quay đầu trôi qua. Rất nhanh bọn họ liền hít một hơi lạnh, chỉ thấy nơi xa chân trời một mảnh vô cùng bóng người to lớn chậm rãi mà đến, có tới mấy trăm trượng to lớn, phảng phất che đậy gần phân nửa không trung, khiến cho nguyên bản liền ảm đạm không trung càng thêm âm trầm. Theo thân ảnh rút ngắn, hai người mới nhìn rõ cái kia là một đầu tướng mạo vô cùng dữ tợn thân cá quái vật, nhưng chiều dài hai cánh, Nó quanh thân quấn quanh lấy một cỗ nồng đậm tử khí, tựa như lộ ra năm tháng tang thương cảm giác. Nếu như không nhìn kỹ, còn tưởng rằng là một mảnh đại sơn nổi bồng bềnh giữa không trung, làm cho người rung động. Tại nó bay động thời điểm, xung quanh không gian thỉnh thoảng phát ra bị đè ép bạo liệt thanh âm. Toàn bộ không gian đều là bị chấn động đến cấp tốc sóng gió nổi lên. Thượng cổ chi côn, Tử Yên trong lòng hoảng sợ, mắt nhìn Tần Dương, vội vàng hướng về đệ lục trọng thiên mà đến. Tần Dương cũng hướng về đồng nhất phương hướng chạy tới. Loại này thượng cổ yêu vật, mặc dù thực lực không đến mức phi thường khủng bố, nhưng đối phó cũng là có chút đau đầu. Chỉ sợ không có nguyên một ngày thời gian, căn bản đuổi không đi nó. Ô, cái kia thượng cổ chi côn tựa hồ là phát hiện bọn họ, phát ra trầm thấp gào thét thanh âm, mà lần này tiếng giống cùng lần trước không giống nhau, mang theo một loại kỳ dị sóng âm, trong nháy mắt xuyên thấu vạn vật. Tần Dương cùng Tử Yên còn không có chạy vào đệ lục trọng thiên, màng nhĩ tức khắc phảng phất nổ tung đồng dạng, thương bọn họ liền vội vàng che lỗ tai, từ không trung rớt xuống. Mụ, thanh âm này làm sao khủng bố như vậy? Tần Dương thầm mắng một tiếng, vội vàng vận khởi công pháp ngăn chặn, mới đem cái kia cực hạn đau đớn chậm lại một chút. Liền tại hắn chuẩn bị tiếp tục chạy đi lúc, bỗng nhiên trong lòng báo động cùng một chỗ, một cái nghiêng người thoáng hiện, trốn đến bên cạnh. Tại hắn mới vừa tránh ra chớp mắt, một đoàn hỏa diễm đánh trúng vị trí cũ, phát ra tiếng nổ. Tần Dương quay đầu nhìn chằm chằm đánh lén Tử Yên, mắng nói, xú nương môn, lúc này, người mụ nó còn đánh lén ta. Thấy đánh lén thất bại, Tử Yên hừ lạnh một tiếng, hướng về đệ lục trọng thiên đại cửa lao đi, đánh lén xong liền muốn chạy, ngươi làm lão tử dễ khi dễ sao? Tần Dương nộ khí trùng thiên, đuổi theo, một quyền hung hăng oanh kích mà đến. Cảm nhận được cái kia kinh khủng sát ý, Tử Yên bất đắc dĩ dừng bước lại, trở lại ngăn chặn. Hắc ám thiên viêm, Tử Yên vượt qua động trong tay thánh kinh chi thư, nham tương nóng bỏng ngưng tụ thành một thanh trường kiếm, đâm về Tần Dương. Kinh người hỏa diễm trường kiếm xuyên thấu quyền ấn, lực lượng 10 phần, đao chạm. Tần Dương hai tay chắp tay, sau lưng huyễn ma đao ảnh tỏa ra siêu cấp cự nhận, nghênh kích mà lên, ngột ngạt tiếng oanh minh thỉnh thoảng truyền ra, chấn động xung quanh không gian. Hai người thân ảnh cấp tốc giao thoa, pháp quyết không ngừng, ai cũng không muốn trước tiên ngừng tay, sợ đối phương tập kích. Ô, lúc này, đầu kia thượng cổ cự côn thân hình càng ngày càng gần, phảng phất một tòa chân chính đại sơn áp hướng Tần Dương bọn họ. Theo nó lại một lần nữa gầm rú, tiếng bo bin phía trước còn muốn bén nhọn đáng sợ. Tần Dương cùng Tử Yên không kịp tăng cường phòng ngự, chỉ cảm thấy đầu óc bị pháo nổ tung đồng dạng, đồng thời phun ra một thanh tiên huyết, bay ngược ra ngoài. Đừng đánh, Tử Yên lắc lắc đầu, cảm giác lỗ tai bên trong ông ông trực hưởng, vội vàng hướng Tần Dương hô, nhanh ly khai nơi này, không phải vậy hai chúng ta cái hoàn toàn chứng, chính là đem nàng sau khi đứng dậy, lại phát hiện cửu trọng thiên bốn tòa đại môn toàn bộ đều bị thượng cổ cự côn cho che khuất. Giờ phút này muốn chạy trốn, cũng đã rất không có khả năng. Tần Dương cũng phát hiện điểm này, cười khổ nói, mụ, đều tại ngươi cái này xú bà nương. Thượng cổ cự côn tốc độ rất nhanh, thật ra nhìn lại tựa như là tại nổi lơ lửng, nhưng liền cái này mấy hơi thở, cũng đã trải qua đi tới bọn họ trước mặt, bỏ lỡ chạy trốn tốt nhất thời cơ. Cho dù bọn họ hướng về nơi khác mới đi chạy, cũng không cách nào cùng côn tốc độ so sánh. Tử Yên chậm rãi lui lại, khẩn trương nhìn chằm chằm cự côn, nhàn nhạt nói, hoặc là chúng ta chia nhau chạy, xem cái này côn sẽ truy ai, hoặc là chúng ta liên thủ, lấy thực lực chúng ta, đủ để đối phó nó. chạy, có thể chạy qua nó sao? Tần Dương thở sâu khẩu khí, lạnh lùng nói, về phần liên thủ, ta không tín nhiệm ngươi. Ngươi cút đến một bên đi trung thực đợi, ta cũng có thể đối phó nó. Ngươi chắc chắn chứ? Tử Yên chỉ phía sau hắn. Cái kia cái khác một đầu ngươi cũng có thể đối phó. Cái khác một đầu, Tần Dương sững sờ, quay đầu nhìn lại, mà đúng lúc này, Tử Yên bỗng nhiên xông về hắn. Một thanh hỏa diễm chủy thủ lăng không ngưng hiện, cười lạnh nói, ngươi không tín nhiệm ta là đúng. Ngu xuẩn, phốp, hỏa diễm đao lưỡi đao đâm vào Tần Dương trái tim, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.